Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 42, Liệp Xà. Khủng hoảng tại tiếp tục, hoang nhân đại bộ phận đều đang thay đổi khác, hoang nhân lần này coi như không có diệt tuyệt, cũng không xê xích gì nhiều. Nhờ vào Vân Nghĩa cùng Bạc Nam tình báo kịp thời, đại bộ phận thiên nhân đối với này ứng đối kịp thời. Xuất hiện một chút tổn thương, nhưng cũng không lớn, dù sao thiên nhân tố chất cũng không phải nói cười. Thiên nhân bắt đầu co vào phòng tuyến. Hoang nhân ra việc này về sau, thiên nhân đã trải qua không cách nào nắm giữ địa bàn lớn như vậy. Chỉ có thể co vào. Vân Nghĩa cũng không có tham dự bắt rắn bỏ động. Hắn là nhân viên nghiên cứu khoa học, nên làm là nhân viên nghiên cứu khoa học sự tình. Ở trước mặt của hắn đang có chỉ có một con mắt đầu người rắn. Mà cùng những người khác đầu rắn bất đồng chính là, cái này nhân đầu xa là thiên nhân biến thành. Hắn bị người đầu rắn cắn trúng về sau, độc tố tiến nhập thân thể của hắn, không có đi qua ý thức thông đạo, trực tiếp rót vào thân thể, bởi vậy hắn còn bảo lưu lấy một chút lý trí của cơ sở. Hắn tự nguyện trở thành vật thí nghiệm, Vân Nghĩa ở trên người hắn giải phẫu thí nghiệm, có cái gì thiết thực cảm giác, hắn đều có thể mơ hồ nói ra. Thành công sao? Độc nhãn nhân đầu xà nằm ở trên bàn thí nghiệm. Mặt của hắn tại không tự chủ được run rẩy, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Loại kia sâu tận xương tủy thống khổ đang hành hạ lấy hắn, để hắn đi truyền bá độc tố, nhưng là hắn đều nhịn xuống, lấy tự thân ý chí đối kháng đến từ linh hồn đau đớn, tận lực đem chính mình cảm thụ biểu đạt rõ ràng. Thành công, viết xong thí nghiệm cuối cùng bút ký Vân Nghĩa trên mặt gạt ra một nụ cười. Đối với cái kia thiên nhân đưa tay ra, có đúng không? Vậy thì tốt quá, vậy còn dư lại rắn hóa trong con mắt, giống như nở rộ kiểu khác hào quang, giống như là tại vui mừng, hoặc như là vì giải thoát, cũng có lẽ không có thứ gì. Vân Nghĩa nhắm mắt lại, sau lưng đại xà đồ đang phát ra quang mang, lớn nhất cường độ điều động tế lực, tại Vân Nghĩa trong tay bộc phát ra to lớn lực đạo. Đem nhân đầu xà tính cả linh hồn đánh thành phấn vụn. Nhìn lấy tung bay bột phấn, Vân Nghĩa lạnh lùng mệnh lệnh bàn thí nghiệm thu về những cái này có thể cảm nhiễm vật chất. Cũng không cừu hận, cũng không phải lực lượng mất khống chế. Chỉ là đem hắn thân thể từng đao mở ra qua Vân Nghĩa rõ ràng. Cái này thiên nhân đang chịu đựng lớn dường nào đau đớn. Nếu như có thể Vân Nghĩa không muốn để cho hắn sống lâu một giây, nhưng là vì thí nghiệm độ chuẩn xác, hắn nhất định phải tại từng lần một mở ra thân thể đối phương thời điểm, còn muốn kéo lại tính mạng đối phương, sau đó còn muốn khảo thí các loại dược vật đối với thân thể của hắn phản ứng. Có đôi khi hắn biểu đạt không rõ ràng cảm thụ, Vân Nghĩa còn muốn liên tục làm cùng một cái thí nghiệm mấy lần. Lấy bảo đảm từ đối phương trong miệng cho ra tin tức là chuẩn xác không có lầm. Thu tay lại Vân Nghĩa cắn môi, đi đến phòng tắm rửa tay, sau đó bưng lấy nước đập ở trên mặt, hốc mắt đỏ bừng Vân Nghĩa lau khô trên mặt nước, tiếp tục công việc, thí nghiệm kết quả đi ra. Vân Nghĩa cầm trong tay chĩu nặng văn bản tài liệu phân phát cho những người khác, tất cả mọi người ở đây đều sắc mặt ngưng trọng. Cho dù là theo sát thủ Di trở nên càng ngày càng không có chính hình Vân Dung đều nhắm mắt lại. Giống như đang đè nén tâm tình gì. Danh hiệu độc tố sức cuốn hút lượng là đồ đằng nguyên lực một cái biến chủng. Ẩn chứa trong đó cái gọi là thần chi đại xà tin tức đoạn ngắn. Đối phương đối với hoang nhân hiểu rõ quá bao sâu vào. Tại độc tố trùng kích vào. Không có một cái nào hoang nhân có thể chống cự cảm nhiễm. Cho dù là thiên nhân, nếu như bị độc tố trực tiếp rót vào thể nội, cũng sẽ bị cảm nhiễm dị biến. Biện pháp tốt nhất chính là đừng cho độc tố tiến vào thân thể. Mặt khác máy xác định vị trí bồi dưỡng ra đến rồi. Vân Nghĩa nâng lên một cái dương, bên trong lộ ra bên trong một mực to lớn xà nhãn. Cái kia con mắt dù sao cũng là nhìn chằm chằm cùng một vị trí. Còn thật là khiến người ta nổi giận chậm a. Vân Dung mở to mắt, cái này bề ngoài dù sao cũng là được một lớp mặt nạ người giống như tại thời khắc này để lộ ra một tia nghiêm túc, tên kia lại muốn từ ý thức của ta cảm nhiễm ta. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hành động lần này ta tham gia. Bên kia nhìn trộm cái kia. Người đi không đi, ai nhìn trộm a? Ai nhìn trộm, sát thủ Di đứng ở cửa lớn tiếng ồn ào hai tiếng. Sau đó nhìn thấy trong phòng mọi người mặt nghiêm túc, lúc này mới có chút ngượng ngùng nói ra. Cái kia, lúc đầu vi sư là rất muốn cùng các ngươi đi đụng nóng. Đi diệt trừ người xấu. Làm sao, lão đại đến rồi thời điểm then chốt. Qua một thời gian ngắn ta tựu sắp trở về lão đại trong thân thể một đoạn thời gian. Tiến hành thăng cấp cải tạo. Bất quá tiểu đồ đệ ngươi yên tâm. Tại trước khi ta đi, ta nhất định đem tuyệt chiêu của ta truyền thụ cho ngươi. Sát thủ Di chê cười đem ý tứ biểu đạt rõ ràng. Ba người bọn hắn đều không thể tham gia chiến đấu. Lần chiến đấu này hoàn toàn chỉ có thể dựa vào thiên nhân bản thân. Sớm đã có đoán trước, Vân Nghĩa cũng không có thất vọng. Đây là trong dự liệu tình huống, thiên nhân dĩ vãng nguy hiểm lớn nhất, đều là Negeri ý chí tại tổ hoang vì bọn họ ngăn cản. Hiện tại Negeri thắng, bọn hắn phải đối mặt tự thân hoang nhân ý thức dư ba. Nếu như cái này còn không có thể bãi bình, bọn hắn thiên nhân cũng liền có vẻ hơi không triển vọng. Vậy cứ như vậy đi. Triệu tập nhân thủ xuất phát, tìm tới đầu kia đáng chết côn trùng, sau đó để hắn hoàn lại một chút nợ nần. Bạc Nam đứng dậy, ở trên người hắn giống như nhiều một chút băng vải, đem hắn một chút làn da bao khỏa. Nghe nói là lúc trước tìm được Noe, thỉnh cầu thứ gì, Noe không giống Lan San như vậy cảm tính, biết tiến hành thu đồ đệ loại hành vi này. Cũng không muốn sát thủ gì có loại kia hỗn độn tư duy. Vì hờn dỗi Thu Vân Dung xem như đồ đệ. Hành vi của hắn hình thức cùng Negeri gần như giống nhau. Gặp phải thứ gì nhân tài. Hắn cũng có cho nó biến mạnh cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể đặt xuống quyết tâm. Rút đi qua lại cực hạn. Noe đều sẽ cho kỳ ngộ. Hắn sẽ không chơi thu đồ đệ trò hề này. Tất cả người. Tức là hắn vật thí nghiệm, cũng là con cờ của hắn, nhưng là từ trong tay hắn thu hoạch được lực lượng rõ ràng so mặt khác hai cái dễ dàng rất nhiều. Lan San cảm tính, nhưng là nếu như thiên tư của ngươi không bằng con mắt của nàng, nàng đều sẽ không mở mắt ra nhìn ngươi. Sát thủ Di tư duy hỗn loạn, nhưng là nếu như ngươi đi tham tiện nghi của hắn. Ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là làm không ai có thể đắc tội sát thủ gì. Vân Dung chỉ là vừa lúc mà gặp, tăng thêm Vân Dung năng lực rất có ý tứ. Bởi vậy sát thủ gì mới chơi đùa thước đưa cho nhất định bồi dưỡng. Chỉ có Noe, từ trong tay hắn thu hoạch lực lượng người. Nhiều vô số kể, mặc dù đại bộ phận không có sống sót, hiển nhiên xem như tuyên truyền bộ trưởng. Bạc Nam nhìn mình học sinh tại trước mắt mình biến thành quái vật. Điểm này kích thích hắn, cũng đã trở thành hắn vĩnh ninh trên đường chướng ngại vật. Hắn có hai loại cách làm, hoặc là kéo thấp hạn, đem nghề này cảm xúc toàn bộ không để trong lòng, đem buông xuống, hoặc là đem tạo thành những tâm tình này căn nguyên diệt trừ. Sau đó đem biến thành bản thân qua lại một phong cảnh. Hiển nhiên Bạc Nam lựa chọn là cái sau. Xách cặp lên, Vân Nghĩa đẩy kính mắt, tín hiệu từ trong đó lưu chuyển. Vĩnh viễn không nên xem thường một cái nghiên cứu viên làm đủ chuẩn bị về sau. Có thể bộc phát ra dạng gì lực phá hoại. Vân Nghĩa không thích phá hư, nhưng là lần này giống như chẳng phải phá hư một phen. Đều có chút có lỗi với chính mình nắm tay thuật đao tay. Về phần Vân Dung, gia hỏa này bị sát thủ Di lôi đi, bảo là muốn truyền thụ tuyệt chiêu, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp bọn hắn. Con rắn kia hành vi, để nhân hỏa lớn, cho nên bọn hắn đều quyết định muốn đem nó săn giết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.